Chương 233, gọi ổ nì chan, nếu không ta liền không cứu ngươi. Lúc này đây quỷ giếng có thể ở Hoa Anh Đảo Lâm hiện lên, tất nhiên cùng Nhịn Nhi có quan hệ. Nam Dương căn trại An Dương quỷ giếng, là xạ đạ cổ hoán niệm huyễn cảnh hình thành quỷ vực. Hiện tại Hoa Anh Đảo Lâm gần hiện lên quỷ giếng, chắc là xạ đạ cổ một bộ phận thức tỉnh đoán linh ý thức câu thông oán niệm quỷ giếng, đem oán niệm huyễn cảnh đi qua kế hoạch nham hiểm luân hồi sau Nhịn Nhi làm năng lượng truyền tống môi giới, lộ vẻ hiện tại Hoa Anh Đảo Lâm. Oán niệm năng lượng hình thành không gian, chính là cái gọi là quỷ vực, cái này thì tương đương với Nhịn Nhi là mở ra âm dương hai giới thi pháp giả, có thể thành lập quỷ giếng cùng Hoa Anh Đảo Lâm giữa âm dương thông đạo. Một dạng tình huống bên dưới, oán niệm quỷ giếng không cách nào từ Nam Dương căn trại an dưỡng, đột nhiên di chuyển hiện tại thế giới khác một hoàn cảnh phía dưới, đem người kéo vào vô tận sợ hai hắc ám quỷ đáy giếng bộ phận. Trừ phi cái này nhân loại mang theo xạ đạ cổ oán niệm năng lượng, mới có thể ở bất đồng địa phương mở ra quỷ giếng cùng dương gian âm dương thông đạo. Với may thân là kế hoạch nham hiểm luân hồi sau Nhịn Nhi, là có thể làm truyền tống môi giới năng lượng, để quỷ giếng oán niệm huyễn cảnh đánh vỡ âm dương pháp tắc hạn chế di chuyển hiện tại Hoa Anh Đào Lâm. Bất quá loại này hiện, không phải chân chính quỷ giếng liền xuất hiện tại vị trí này, mà là một loại âm dương hai giới câu thông. Ô, người cứu mạng A. Đột nhiên Lưu Húc, An Cây Mây Phấn Quẩu cùng bên trong cốc Mỹ Kỳ ba người, đều rõ ràng nghe được một cô gái tràn ngập vô hạn sợ hãi khóc tiếng cầu cứu. Lưu Húc trong bụng nói thầm một tiếng, nên tới quả nhiên vẫn là tới. Lập tức hắn nhìn về phía hai người, dặn dò, các ngươi đợi nơi đây không nên vào tới, ta trước vào xem bọn nhỏ. Húc quân An Cây Mây Phấn Quẩu la hét một tiếng, nhưng là trong nháy mắt, Lưu Húc đã không thấy thân ảnh. Nàng đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhìn về phía một bên trong cốc Mỹ Kỳ, hai người nhìn nhau, cũng không có dựa theo Lưu Húc dặn, tiếp tục lưu lại Hoa Anh Đào ngoài rừng mặt, mà là vội vàng bước nhanh, hướng về phía Hoa Anh Đào rừng sâu chỗ đi. Đến khi Lưu Húc chạy tới Hoa Anh Đào Lâm bọn nhỏ chơi game địa phương thời điểm, liền phát hiện làm thành một vòng 6-7 tiểu cô nương nhóm, đã toàn bộ nằm Hoa Anh Đào rừng cây diệp lăng loạn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Ừm, thật dày đặc quỷ phong lúc này, còn có quỷ phượng từ Lưu Húc bên cạnh bén nhọn xẹt qua. Di đột nhiên, Lưu Húc sợ ồ một tiếng, một màn kia hình tròn miệng giếng bóng ma, đang ở cực kỳ thu nhỏ lại tiêu thất. Hiện tại quỷ giếng xuất hiện, hoàn toàn là âm dương hai giới không gian dung hợp câu thông, đây là âm giới không gian đang ở ngăn ra cùng dương giới không gian âm dương liên tiếp. Hành, Thái Thượng Lão Quân, cấp như luật lệnh. Lưu Húc lập tức một trường linh phù bóp ở giữa ngón tay, niệm động chú ngữ, thi triển phù chú thuật, muốn đem đã để nuốt chửng vào quỷ giếng lối đi tiểu cô nương cứu ra. Ô ô, thúc thúc người cứu mạng A. Tiểu cô nương cực độ sợ hãi gào khóc. Theo linh phù hóa thành một vệt sáng, hình thành một đạo lóng lánh cực nóng hoàng mang phù ấn năng lượng, bao phủ ở quỷ giếng bóng ma miệng giếng thời điểm, đang ở cực kỳ thu nhỏ lại biến mất miệng giếng, trong nháy mắt để bao phủ ở nó hoàng mang phù ấn năng lượng, phong ấn chấn áp, không cách nào nữa tiếp tục ngăn ra âm dương hai giới không gian liên tiếp. Lúc này, đã để quỷ giếng hút vào quỷ giếng lối đi bé gái hình bóng, bắt đầu từ một cái cứ điểm trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đang ở bé gái trước mắt lần nữa chiếu vào một đạo hình tròn quang trụ thời điểm, nàng trong nháy mắt liền nhìn thấy còn giống như thiên thần, đứng ở miệng giếng vị trí chàng thanh niên. Cái này dường như giống như là đang sợ hãi trong giấc mộng, có một vị cả người lóng lánh kim quang thiên thần, tới cứu vớt nàng một dạng mỹ hảo. Quỷ trong giếng oán niệm năng lượng, thật không ngờ cường đại ân, ta hiểu, Nam Dương căn trại An Dương quỷ giếng, đã để ngũ hành linh phù cùng phục ma chấn quỷ bịa phong ấn chấn áp, thật chẳng lẽ là oán linh xạ đã cộ một bộ phận ý thức ở sau lưng nắm trong tay tất cả, hay hoặc là tóc đạo hữu nói quỷ trong giếng chấn áp một con khác hung linh đang âm thầm phá rối. Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đã hình thành một đạo quỷ khí âm trầm tản ra năng lượng màu u lam quỷ giếng thông đạo. Trong thông đạo, tiểu cô nương trôi xoay tròn ở thông đạo năng lượng toàn trên tổ này, cổ năng lượng màu u lam toàn đoa ẩn chứa hấp lực cường đại. Ô ô, thúc thúc tiểu cô nương lần nữa kinh hách khóc đều. Lúc này đến từ quỷ giếng trong thông đạo hấp lực năng lượng cũng biến thành càng ngày càng điên cuồng cường đại lên. Tiểu bằng hữu, không cần phải sợ. Lưu Húc lập tức ôn thanh thoải mái một tiếng, sau đó nghiêm mặt, còn có, phải gọi ô nì chèn, nếu không ta liền không cứu ngươi. Nói thời điểm, Lưu Húc trong tay móc ra một chương lôi hỏa thuộc tính thiên sư chấn quỷ phù. Một tấm hoàng sán sán linh phù lóe ra hoàng mang phát ấn, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, không có vào quỷ trong giếng. Đột nhiên quỷ trong giếng, quỷ khí đại thịnh, hóa niệm năng lượng hình thành sát khí từ trường, đang ở phản phệ linh phù mang tới lôi hỏa chấn quỷ lực. Hai anh, đem nữ hải cho ta trả lại. Lưu Húc lập tức lạnh rên một tiếng, trong miệng tiếp tục niệm động khu linh chú, phối hợp lôi hỏa chấn quỷ lực, muốn đem quỷ trong giếng oán niệm năng lượng triệt để chấn áp, đến lúc đó hắn có thể đủ tiến nhập quỷ giếng trong thông đạo cứu người. Mỗi khi Lưu Húc niệm động một câu chú ngữ, trong miệng hắn sẽ phát ra một loại kỳ dị sóng pháp lực, loại này sóng pháp lực dường như có thể câu thông thiên địa tự nhiên chi lực, phối hợp linh phù phát ấn, hình thành một loại huyền ảo linh phù chú ấn. Linh phù chú ấn năng lượng ngưng tụ ở quỷ giếng trong thông đạo, chiếu sáng quỷ giếng thông đạo, linh quang đại tác. Các cặc quỷ trong giếng đột nhiên phát sinh vô cùng quái dị âm thanh, loại này âm thanh để Lưu Húc linh hồn cảm thấy hết sức không khỏe. Theo quái dị tiếng vang vang trời vang dội, quỷ trong giếng bốn phía ra quỷ khí, ngược lại càng thêm đại thịnh đứng lên, điều này làm cho Lưu Húc có loại nhíu cảm giác. Hành, yêu nghiệt phương nào, dám ở bản thiên sư tôn trước giả thần giả quỷ. Lưu Húc đầu tiên là một tiếng quát mắng, lập tức cả người cương khí bắt đầu khởi động, pháp lực bốn phía. Lúc trước ở Nam Dương căn trại an dưỡng thời điểm, bởi vì có Mao Chính Anh thầy cho ba người ở, hắn vì không đánh bọn họ, không có bạo nổ khí ửng, ra tay toàn lực cảm giác quả nhiên thoải mái lật. Lưu Húc vừa mới pháp lực toàn bộ khai hỏa, trong lòng chính là một hồi không khỏi tán thán. Lúc này, quỷ trong giếng, quỷ khí bốn phía ra, bất quá vẫn chưa tiếp tục truyền đến trước lúc trước cái loại này quỷ dị âm thanh. Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc, hắn đưa mắt ngưng tụ, hướng phía quỷ trong giếng nhìn lại. Tiểu cô nương đã quanh thân mặc dù có linh phù kim quang che chở, đáng tiếc quỷ giếng trong thông đạo, quỷ khí âm trầm, một người bình thường đứa trẻ thể chất, thật khó chống đỡ vô khổng bất nhập quỷ khí xâm hại.